Chương 2865 tối cường thăng cấp hệ thống. Liên Vũ siêu, bạo. Ầm. Một vệt sáng từ sau gáy của hắn xuyên qua, trên mi tâm một vết nứt, đạo kia lưu quang cũng trong nháy mắt biến mất, Long Phi không dám ở để nó dừng lại, mau mau thu hồi trong cơ thể, phi kiếm về vì là một lần nữa trở lại hắn trong đan điền, Long Phi tâm thần tài thoáng buông lỏng, bất quá. Phi kiếm sức mạnh trở nên rối loạn bất định, chịu không giống trình độ hư hao, sức mạnh cũng yếu đi rất nhiều, muốn chữa trị trở về. Lẽ nào to lớn, dù sao, thanh phi kiếm này là từ Tử Kim Thần Vệ thống lĩnh thiên võ trên người viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hơn nữa bị hắn tu luyện tới cảnh giới đại thừa, một khi chịu đến hư hao chữa trị lên phi thường gian nan, này nói viễn cổ truyền thừa sức mạnh sẽ yếu bớt, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp chữa trị mới được. Long Phi trong lòng rõ ràng, lại hắn. Cấp bậc của chính mình tu vị không hề tăng lên lên trước, này nói viễn cổ truyền thừa giết người phi kiếm đều là hắn mạnh nhất dựa vào, thúng sát tôn giả cảnh giới liên khai cương, hiện tại lại sẽ dung hợp tử kim áo giáp sức mạnh liên vũ siêu cũng cho một chiêu kiếm bạo đầu, nếu như không có nó, Long Phi cũng không biết chết rồi mấy lần, giết người phi kiếm quá trọng yếu, kem. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi âm thầm nở nụ cười, e bạo. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết liên vũ siêu thu được kinh nghiệm 1 triệu điểm, chân linh trị 10.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được huyễn kỳ lân thần huyết, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được tử kim áo giáp mảnh vỡ có hay không dung hợp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tướng nguyên lục cấp. Tuôn ra đến rồi. Lại là một giọt thần cấp huyết thống. Long Phi âm thầm vui vẻ, hắn từ liên khai cương trên người cũng tuôn ra huyễn kỳ lân thần huyết, hiện tại thêm ra một đạo. Này La Mị liền nhiều một phần hy vọng, La Mị thời gian không nhiều, vốn là nàng còn có nửa năm tuổi thọ, nhưng là theo ngày hôm nay bạo phát, hơn nửa trọng thương, nàng tuổi thọ càng ngày càng ít, không nửa giúp nàng khơi thông kinh mạch, đem thâm lam huyết thống sức mạnh bộc phát ra, e sợ thật sự sống không qua hai tháng, tử kim áo giáp mảnh vỡ. Long Phi nhìn này một khối nhỏ màu tím kim loại, liền như đồng du phim bên trong một khối màu tím khoáng thạch như thế, cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng là cũng là bởi vì này một nho nhỏ khối tử kim áo giáp mảnh vỡ để Đông Hoàng thành người đổ xô tới. Mỗi người đều muốn có được, càng là cầm Đông Hoàng học viện hàng vô nhai biến thành quái vật, tuy rằng Liên Vũ Siêu không có bị khống chế, nhưng là tâm tính của hắn cũng phát sinh biến hóa, không phải vậy, vừa nãy cũng sẽ không như vậy cáo kỉnh. Có hay không dung hợp? Long Phi hơi thở ra một hơi, y không. Từ bỏ dung hợp vào lúc này, Thanh Long hơi một tiếng, nói, ngày đứa bé, ngươi không muốn mà nói vậy thì để cho ta, loại này tử kim kim loại là chế tạo ta Long Giáp không sai vật liệu. Long Phi sững sờ, nói, em muốn rèn đúc ngươi Long Giáp e sợ cần sơn chồng bình thường vật liệu, khối này tử kim kim loại liền một tí tẹo như thế, muốn thu tập lên quá khó. Thanh Long nhàn nhạt nói, để cái này liền không cần phải gấp, khối này tử kim kim loại là dùng để chế tạo tử kim thần vệ áo giáp, coi như ngươi thu thập không nổi, chỉ bằng này một khối nhỏ tử kim kim loại đến thời điểm ta cũng có thể cảm ứng được tử kim vùng mỏ ở nơi nào, khi đó còn sợ không có vật liệu sao? Hắn có hắn dự định, Thanh Long sức mạnh là cái gì? Long Phi cũng không rõ ràng, bất quá, rất cường đại, Long Phi nói, ê được, vậy ngươi mình trước hết giữ lại. Long Phi đem tử kim áo giáp mảnh vỡ bỏ vào Thanh Long vị trí nhẫn không gian ở trong, sau đó nói, ê ngươi có thể cảm ứng linh bảo vị trí. Thanh Long cười nói, ê Long tộc đối với linh bảo có không giống bình thường cảm ứng, đặc biệt đối với phát sáng đồ vật, như loại này cao cấp khoáng thạch, 10 km bên trong lập tức liền có thể chuẩn xác biết vị trí. Trâu bò rồi. Long Phi sửng sốt một chút, cái đôi kia cái khác linh bảo đây. Thanh Long đạo, ngươi không có khoáng thạch như vậy nhạy bén, thế nhưng khoảng cách đến như thế cũng được, đứa bé, ngươi muốn làm cái gì? Long Phi nở nụ cười, nói, ê sau đó có tác dụng. Khà khà, giết quái quá khó, giết người quá phiền, hơn nữa, không có nhiều như vậy quái cùng người cho Long Phi giết, muốn nhanh chóng thăng cấp, ngoại trừ trong game phương pháp ở ngoài, hắn còn có thể thông qua thu về đồ vật đến thu được kinh nghiệm, điều này rất trọng yếu. Chỉ cần hắn có đủ nhiều linh bảo, thăng cấp, tới tấp trung sự tình, có Thanh Long cái này tham bảo thần thú, hắn còn sầu không tìm được linh bảo sao, Thanh Long không nói gì thêm. Người chung quanh cũng từ kinh ngạc bên. Trong khôi phục như cũ y dây. Thật là lợi hại sức mạnh. Nguyên lai. Hắn vẫn ẩn núp sức mạnh, hắn căn bản không cần cái gì miễn tử lệnh. Rất tốt, Liên Vũ siêu chó này đồ vật nên chết. Nếu không là hắn. Chúng ta cũng sẽ không như vậy. Long thiếu uy vũ. Long thiếu thô bạo. Long thiếu trâu bò. Không ít người lớn tiếng kêu lên, tình tiết trong phim thật giống là 180 độ chuyển biến, bắt đầu đều muốn giết Long Phi, hiện tại biến thành giết Liên Vũ Siêu, cái này cũng chưa tính, rất nhiều gia tộc trưởng lão đều đi tới Long Phi bên người, một mặt lấy lòng vẻ, Long Thiếu Hiệp, chân uy võ à, ta Dư gia cửa lớn bất cứ lúc nào hướng về ngươi mở rộng, có bất cứ chuyện gì cứ việc tới tìm chúng ta. Ta Liễu gia cũng như thế. Long Thiếu Hiệp mới là Đông Hoàng Thành lợi hại nhất thiên tài, Liên Vũ Siêu liền cho ngươi sách giày tư cách cũng không xứng à. Long Thiếu Hiệp, từng cái hãy cùng nịnh nọt tin như thế, thái độ cũng là 180 độ chuyển biến, bởi vì bọn họ biết Long Phi thân phận không tầm thường, Đông Hoàng Viện trưởng miễn tử lệnh đều đi ra, không càng như vậy càng làm cho Đông Hoàng Học Viện sứ giả đi các gia tộc lớn thông báo, có thể thấy được Long Phi đối với Đông Hoàng Viện trưởng phi thường trọng yếu, mặc kệ là nguyên nhân gì, Long Phi hiện tại đều không thể đắc tội, Long Phi nhạt cười nhạt nói, nhất định, nhất định, cảm ơn các vị tiền bối để mắt. Đúng rồi. Liên Vũ Siêu chết rồi, này Liên gia, một tên lão người lập tức nói, ngài Long Thiếu Hiệp yên tâm, Liên gia quý tộc địa vị vốn là không phải dùng gia tộc thế lực tranh đến, Liên Vũ Siêu vừa chết, Liên gia cũng là không có người nào, đến thời điểm đem bọn họ đuổi ra Đông Hoàng Thành. Đúng, đúng, đúng. Bọn họ mỗi một người đều là cáo già, Long Phi mà nói trong nháy mắt liền rõ ràng, hơn nữa, trong lòng bọn họ đối với Liên gia cũng có tức giận, bắt đầu bị vướng bởi mạnh mẽ Liên Vũ Siêu, hiện tại hắn chết rồi. Này cũng không có cái gì kiên kỵ, Long Phi khẽ mỉm cười, trong lòng nói, thực sự là trên nói. Long Phi cũng nói ra, Liên gia là mầm tai họa, đương nhiên phải diệt trừ, bất quá chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đến thời điểm ta cũng muốn tham dự vào. Liên gia địa vị gì, coi như không phải quý tộc, cũng là nhất đẳng gia tộc trong nhà ẩn giấu bao nhiêu bảo bối, loại này xét nhà sự tình làm sao có thể bỏ qua, mọi người cũng là lập tức gật đầu, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, Liên Văn Siêu, Liên Vũ Siêu, Liên Khai Cương, đừng đến thời điểm lại ra một cái liền thái tổ, mọi người tản đi, Tiền Viêm cũng đi rồi, cũng không có mời Long Phi đi Đông Hoàng Học Viện, cũng không có cùng Long Phi nói thêm cái gì, chỉ cần có Đông Hoàng Học Viện tầng này quan hệ, Đông Hoàng trong thành sẽ không có người dám động Long Phi, trên đường cái khôi phục quặng cuể, liền còn lại Long Phi cùng Lam Mị, còn có xa xa một đám đứng ở nơi đó Lam gia tộc người, từng cái nhìn Lam Mị, trong mòn con mắt, bọn họ hiện tại hối hận phát điên, La Mị cũng ở nhìn bọn họ.